Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chẳng thèm ngó tới, chúng ta ban thưởng gì cũng không cần. Chuyện này dù sao việc quan hệ Nam Thiên Học Viện an nguy. Loại tình huống này nói lại cứu người được mất cũng không cần thiết. Vũ Hân bình bình đạm đạm nói, dù sao hắn từ khi ký sự đến nay đều là sinh trưởng ở Vũ gia. Cái gì cũng không thiếu. Vũ Hân tỷ nói không sai, chỉ cần không nguy hại gia tộc bọn ta liền tốt, dù sao nhà người vì lớn. Vũ Phỉ nói đến đây không khỏi nghĩ tới Bạch Vận gia tộc trong vòng một đêm bị diệt, cái này khiến hắn cũng đau lòng không thôi. Hắn giờ phút này muốn mở miệng nói tiếp, nhưng vẫn là đều cũng không nói gì được. Không phải hắn không muốn nói cho phụ thân, mà là Bạch Vận sự tình còn chưa thích hợp ở thời điểm này đề cập. Trái lại Bạch Vận bên này, hắn đến Điền Phủ về sau, Điền Phủ quy củ phong phú, muốn gặp cái Điền hữu nhân đều cực kỳ tốn sức, cho dù là Bạch Đình ra mặt, cũng không có quá nhiều quyền lợi, Điền hữu vi thì là lấy trước lên tin đến xem một lần. Sau khi xem xong đối Bạch Vận nói, Vận Nhi, vất vả ngươi, ta cái này đi bẩm báo đại ca, để gia tộc chuẩn bị sớm. Điền Hữu Vi thực lực bất quá linh phụ cảnh trung kỳ. Tại Điền gia thực lực bất quá được cho đã trên trung đẳng. Hắn cầm tin thì là lợi lợi tác tác đi tìm Điền Hữu Nhân. Chỉ còn Bạch Vận cùng Bạch Đình tại gian phòng. Vận Nhi, ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Bạch Đình hỏi, vội vàng từ bàn đọc sách trong ngăn kéo lôi ra từ trong ngăn kéo lấy ra một cái màu sắc cổ xưa hộp. Gỗ nhỏ. Đưa tới Bạch Vận trong tay nói, Vận Nhi, tỷ tỷ biết ngươi thể chất có chút vấn đề, mới đưa đến ngươi tu luyện chậm chạp, cái này trong hộp đan dược là tỷ tỷ tự luyện chế đan dược, có thể cải thiện thể chất của ngươi. Bạch Vận đem đan dược hộp thật chặt nắm trong tay, cái mũi không khỏi có chút mỏi như, có thể như thế đưa nàng để ở trong lòng cũng chỉ có thân nhân của mình. Hắn nói đem mình linh vũ cảnh một tầng thực lực phóng xuất ra. Khẽ cười nói, tỷ tỷ, ta đã sơ thông kinh mạch của mình. Đan dược này nếu là tỷ tỷ tự mình luyện chế, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn. Bạch Đình nhìn thấy Bạch Vận thực lực hôm nay, trong lòng cũng là rung động không thôi. Dù sao Bạch Vận chưa tới nửa năm trước thực lực mới dẫn linh cảnh 7 tầng. Đi vào Nam Thiên Học Viện bất quá hơn 4 tháng. Liền đã đạt đến linh vũ cảnh một tầng, dạng này thiên phú tu luyện, chỉ sợ là không ai bằng, hắn càng ngày càng cảm giác đến muội muội của mình nhất định sẽ trở nên nổi bật. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ đến tột cùng là dạng gì thực lực? Bạch Vận tò mò hỏi, phải biết đã từng Bạch gia bốn nữ tử bên trong, nhất có thiên phú tu luyện chính là lão đại Bạch Đình. Nếu không phải bị Lưu Yên Nhiên từ đó cản trở. Bạch Đình như thế nào lại gả sớm như vậy? Bạch Đình 15 tuổi cũng đã là luyện khí cảnh tầng 2 thực lực. 16 tuổi liền đạt đến luyện khí cảnh 8 tầng, đi theo phụ thân Bạch Kim Sinh ra ngoài Điền Phong Thành. Gặp gỡ bất ngờ lớn tuổi 5 tuổi Điền Hữu Vi, hai người vừa thấy đã yêu, nhưng là tại Lưu Yên Nhiên xảo diệu an bài xuống. Hai người tại cuối năm thành thân, Bạch Đình liền đến Điền Phủ. Đến Điền Phủ Bạch Đình mặc dù có thể tiếp tục tu luyện, nhưng không sánh được học viện tu hành, tự nhiên là đã kéo xuống không ít. Ta hiện tại là linh phủ cảnh sơ kỳ, linh giai nhất phẩm luyện đan sư. Bạch Đình có chút ngượng ngùng nói, nhiều năm như vậy đến về mặt tu luyện lại là yếu không ít. Gả đi nữ tử liền không có tự do thân, mà Điền Phủ từ trước đến nay không cho phép nữ tử tiến vào Nam Thiên Học Viện tu luyện. Huống chi Bạch Đình còn không phải họ Điền. Bạch Vận nghe xong khẽ gật đầu. Linh phủ cảnh sơ kỳ thực lực đối với nàng mà nói vẫn còn có chút xa xôi. Bất quá Bạch Đình tu luyện tốc độ cũng không nhanh. Sớm mấy năm ở gia tộc liền từng nghe nói qua đại tỷ là song hệ đồng tu. Thiên phú như vậy, cũng là rất ít gặp. Điền Hữu Vi tại Điền gia từ đường tìm được Điền Hữu Nhân. Điền Hữu Nhân cùng gia tộc mấy vị ruộng họ trưởng lão không biết thương nghị cái gì. Nhìn thấy Điền Hữu Vi tới về sau, Điền Hữu Nhân có vẻ hơi không cao hứng, sao ngươi lại tới đây từ đường? nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Đại ca, ta có việc gấp tìm ngươi. Rất trọng yếu, Điền Hữu Vi ngược lại là không có thị húy. Nói thẳng, dù sao căn hệ trọng đại, liên quan đến toàn bộ Điền gia an nguy. Cái này toàn tộc mấy trăm nhân khẩu tính mệnh, cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Các vị trưởng lão, còn xin các vị trước tránh một chút, ta cùng có triển vọng đàm một ít chuyện. Lấy Điền Hữu Nhân lúc này địa vị của hôm nay, cùng tương lai thân phận của gia chủ, cũng đủ để phân công Điền ra các trưởng lão. Đừng nhìn những trưởng lão kia là chỉ ít nguyên phủ cảnh thực lực. Điền gia trưởng lão đều tiến vào từ đường đằng sau, chỉ để lại Điền Hữu Vi cùng Điền Hữu Nhân huynh đệ hai người. Điền Hữu Vi lấy ra bạch vận từ Nam Thiên Học Viện cầm về tin về sau, vội vàng giao cho Điền Hữu Nhân. Dù sao 10 năm trước hắn bất quá mới 18 tuổi. Triệu Văn rất nhiều sự tình hắn cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua là cảm thấy cùng nhị gia gia sự tình có quan hệ. Điền Hữu Nhân xem xong thư sau bộ mặt biểu lộ so Điền Hữu Vi muốn khoa trương rất nhiều. Có vẻ hơi phẫn nộ cùng không cam tâm, còn có một tia khinh thường. Hắn đem tin ném xuống đất, lạnh lùng nói, thường viện trưởng đây là quá độ coi trọng kia Triệu Văn. Coi như Triệu Văn thực lực hôm nay đã đạt đến nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Nhưng thì tính sao, đại ca, chuyện này chúng ta vẫn là cần phải cẩn thận phòng bị mới là. Dù sao thường viện trưởng người này luôn luôn ổn trọng, lần này có thể cho chúng ta viết thư cáo chi, hiển nhiên cũng là không hy vọng Triệu Văn đạt được. Điền Hữu Vi luôn cảm thấy có chút không ổn, nhìn về phía Điền Hữu Nhân thái độ, trong lòng không khỏi hơi có chút thất vọng. Có triển vọng, chúng ta Điền gia 10 năm trước liền là thanh đồng cấp gia tộc. 10 năm sau vẫn là, điều này nói rõ cái gì? Chúng ta Điền gia nội tình vẫn còn, sợ cái gì Triệu Văn, có gia gia cùng nhị gia gia tọa trấn, có ngũ đại trưởng lão, phần này thực lực há lại chỉ là sơn phỉ đầu lĩnh có thể dung chuyển. Ngươi yên tâm, đại ca tâm lý nắm chắc, hắn Triệu Văn có gan tới, ta định để hắn có đến mà không có về. Điền Hữu Nhân thật sự là cảm thấy Điền Hữu Vi quá coi trọng. Ngay cả vội khoát tay nói, ngươi lui xuống trước đi, ta cùng các trưởng lão còn có chuyện quan trọng thương nghị. Cứ như vậy, nhìn qua Điền Hữu Nhân tiến vào từ đường bóng lưng, Điền Hữu Vi nắm đấm không khỏi nắm thật chặt. Điền Hữu Nhân biến hóa cực lớn, cũng không tiếp tục là khi còn bé đối với hắn yêu thương phải phép đại ca. Hắn đành phải về tới viện tử của mình, có chút ủ rũ cúi đầu đẩy cửa vào. Phu quân, đại ca ngươi nói thế nào, Bạch Đình còn muốn nói tiếp. Lại phát hiện đã không có nói tiếp tất yếu, bởi vì Điền Hữu Vi hành vi cử chỉ đều đã nói cho hắn. Ta đại ca hoàn toàn không có để ở trong lòng, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải, thật sự là tức chết ta. Điền Hữu Vi vỗ bàn cả giận nói, đó là bởi vì thiếu gia chủ căn bản cũng không biết Triệu Văn có bao nhiêu đáng sợ. Triệu Văn thế nhưng là tam hệ đồng tu thiên tài, thời gian 10 năm, chỉ sợ đã không phải người bình thường có thể đối phó. Đại tỷ phu, ta cũng hết sức nỗ lực, thực sự không được, các ngươi liền rời đi Điền gia đi. Bạch Vận không chút khách khí nói, cái này Điền Hữu Nhân quả nhiên không phải người tốt lành gì. Ngay cả nguy hiểm giáng lâm đều không tự biết, rời đi ta là quả quyết sẽ không. Ta dù sao cũng là Điền gia một viên, coi như Điền gia phụ ta, ta cũng là Điền gia hậu nhân, gia tộc gặp nạn, ta làm sao có thể một mình rời đi. Điền Hữu Vi có chút dõng dạc nói. Hết chương.